Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, một tháng. Hô, hô, hô, trong rừng cây rậm rạp, Colossus đem hai tay chắp ở sau lưng, không ngừng lấy tiêu chuẩn nhất động tác tiến hành nhảy ếch huấn luyện. Hắn sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, không ngừng mà thở dốc từng hồi, giống như là ở lạp phong tương giống nhau. Trước sau bất quá thập mấy phút, Colossus cũng đã làm hơn 300 cái nhảy ếch huấn luyện, hoàn thành Maito Gai bố trí tu hành nhiệm vụ. Thế nhưng, hắn lại không có đình chỉ tu hành, mà là tiếp tục nỗ lực huấn luyện. Kỳ thực, hắn căn bản cũng không muốn tiến hành loại huấn luyện này tu hành, bởi vì này đối với hắn mà nói căn bản là lãng phí thời gian. Bất quá, bởi Maito Gai vẫn đứng ở một gốc cây cực cao đại trên ngọn cây quan sát đến hắn, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao, nhảy ếch đã là Maito Gai dạy tu hành môn học bên trong có khả năng nhất đúc luyện thân thể con người một loại. 351, 352, 353, 354. Colossus một bên đem hết toàn lực tu hành, một bên ở trong lòng lặng lẽ đếm. Hắn trên trán mồ hôi như mưa rơi, quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng tinh thần của hắn lại phá lệ tăng vọt. Không thể không nói, Colossus tự nghĩ ra bộ kia thể tu thuật, sở hữu quỷ thần khó lường uy năng. Hắn bất quá là tu hành thời gian một ngày một đêm, bước ra bên trong thân thể một chút tạp chất, cũng đã để thân thể hắn cơ năng có cực lớn cải thiện, giống như là ăn tuyệt thế linh đan diệu dược giống nhau, để hắn thoát thai hoán cốt. Trước kia Rock Lee mặc dù tu hành khắc khổ, liều mạng nỗ lực, nhưng hắn mỗi lần làm nhảy ếch huấn luyện thời điểm, hơn 190 lần cũng đã là cực hạn của hắn. Nhưng là, mà Kim Cổ Lạc Tây lại lấy giống nhau một bộ thân thể, ở ngắn ngủn thập mấy phút làm ra hơn 350 cái nhảy ếch, nhưng lại xa còn xa mới tới cực hạn của hắn. Xác thực là kinh người. Ta bất quá là tu hành một ngày một đêm, liền đã có như vậy khả quan biến hóa. Nếu như ta kiên trì tu hành 2 tháng, đem trong cơ thể tạp chất triệt để đứng hàng sạch, hoàn thành thuế phàm, chất biến, lại đều sẽ có cỡ nào biến hóa đâu. Colossus trong lòng đối với tương lai tràn đầy ước ao. Lee, ngươi quả nhiên không có cô phụ ta chờ mong. Vậy mới tốt chứ. Xa xa một gốc cây cao tới hơn 30 thước đại trên ngọn cây, Maito Gai chân đạp một cây cánh tay vậy lớn bằng cành cây, một đôi mắt không nháy một cái nhìn Colossus, vui mừng gật đầu, lầm bầm lầu bầu nói rằng, dựa theo ngươi như vậy tiến bộ kinh người tốc độ, ở 2 tháng sau trung nhẫn sát hạch phía trước, ta có thể đem ta lấy làm tự hào thể thuật tuyệt học giao cho ngươi. Ta nhất định phải để cho ngươi biết, mặc dù là không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ bằng vào lấy thể thuật, chúng ta nhất định có thể cường đại đến khiến người ta sợ. Maito Gai nắm quả đấm một cái, tựa hồ đang khích lệ Colossus, vừa tựa hồ nói với mình, tu hành thời gian luôn là qua được thật nhanh. Colossus còn không có triệt để tận hứng, trời liền đã tối xuống tới. Được rồi, hôm nay tu hành liền đến đây kết thúc a. Maito Gai ánh mắt từ Hyuga Neji, Tenten trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Colossus trên người, nói rằng, đều đi về nghỉ ngơi đi, có co có giãn, mới là tu hành chi đạo, không để tiêu hao thân thể của chính mình, cho tới bây giờ hủy diệt rồi tiền đồ của mình cùng tương lai. Colossus trong lòng cười khổ một hồi, hắn biết Maito Gai những lời này là nói cho hắn nghe. Hyuga Neji cùng Tenten hai người đi rồi, chỉ còn lại có Maito Gai cùng Colossus. Lee, tối hôm nay còn phải tiếp tục tiến hành tu hành sao? Maito Gai nhìn Colossus, hỏi, đúng, Gai lão sư. Colossus hơi do dự một chút, liền trực tiếp nói, hắn biết mình buổi tối tu hành sự tình khẳng định không thể gạt được Mai Tô Gai. Cùng với giấu giếm, chẳng thoải mái thừa nhận, Gai lão sư, ta tư chất quá kém, là danh chính ngôn thuận ở cuối xe. Không muốn nói cùng Neji như vậy thiên tài so sánh với. Ngay cả cùng Ten Tần so với đều có chênh lệch. Nếu như ta muốn trở nên mạnh mẽ, thoát khỏi ở cuối xe danh xưng, tiến tới khiêu chiến Neji, ta nhất định phải trả giá so với bọn họ nhiều gấp bội, thậm chí gấp trăm lần nỗ lực mới được. Colossus nói thật, Gai lão sư, xin ngươi đừng ngăn cản ta. Được rồi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Mai Tô Gai ngưng thần nhìn Colossus, nháy mắt một cái cũng không nháy. Qua hồi lâu sau, hắn mới chỉ có thở ra một cái thật dài, nói rằng, bất quá, Lý, ngươi nhất định không muốn quá đáng tiêu hao thân thể tiềm lực. Nếu không, thực sự sẽ ảnh hưởng ngươi thành tựu tương lai. Cảm ơn ngươi, Gai lão sư, ta biết rồi. Colossus cảm kích nói rằng, ha ha, Mai Tô Gai chợt ha ha một hồi cười to, tự tay dùng sức vuốt Colossus bả vai, nói rằng, được rồi, ta đi, chính ngươi hảo hảo mà dụng công nỗ lực lên. Nói thật, ta thực sự rất chờ mong tương lai ngươi đột nhiên tăng mạnh. Nhất minh kinh nhân, khiêu chiến Neji các loại, chờ, thiên tài lúc biểu hiện, Gai lão sư. Nhất định sẽ có như vậy một ngày. Colossus lớn tiếng nói. Tổng có một ngày. Ta sẽ đem Neji đánh thành đầu heo. Làm cho tất cả mọi người đều đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Làm cho tất cả mọi người đều thừa nhận thực lực của ta cùng tồn tại. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha. Mai Tô Gai một nói liên tục ba chữ. Hảo. Sau đó ha ha một hồi cười lớn đi. Ta đi, rõ ràng đều là hơn 1000 tuổi người, lại vẫn cứ muốn trước mặt người khác giả trang ra một bộ cái gì cũng không hiểu. Đầy khang nhiệt huyết một điểm liền lăng đầu thanh, thực sự là cực kỳ khó chịu. Colossus nhìn Mai Tô Gai biến mất phương hướng, bất đắc dĩ cười khổ. Colossus đem chính mình cường đại thần niệm hướng về 4 phương 8 hướng thả ra ngoài. Đợi ngày khác xác định bốn phía không có người nào nữa lúc. Hắn lập tức bày ra một bộ kia kỳ quỷ tư thế. Bắt đầu rồi chính mình thể thuật tu đi. Rất nhanh, thời gian 1 tháng quá khứ. Trong lúc, Colossus đã từng nhiều lần cùng Hyuga Neji đối luyện. Nhưng mỗi lần đều bị bên ngoài vô cùng dễ dàng đánh bại. Liền 10 chiêu đều không thể chịu đựng được. Đương nhiên. Đây hết thảy đều là Colossus ở cố ý vi chi. Trên thực tế, Colossus trải qua cái này 1 tháng thời gian tu hành. Thể chất của hắn đã sớm xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hắn đã từ một cái không cách nào tu hành, phế thể. Biến thành một cái thích hợp tu hành, bảo thể. Bên ngoài tư chất đã sớm xa siêu việt hơn xa Ten Tần. Mặc dù là cùng Hyuga Neji so sánh với cũng không yếu mảy may. Bất quá, mặc dù như thế, Colossus vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống lập tức tu hành xung động. Hắn, khế phàm, còn chưa đủ triệt để, không đủ hoàn thiện, giả sử ở cái này trùng tình huống bên dưới tiến hành tu hành. Hắn thành tựu tương lai nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Ly, người qua đây. Đang ở Colossus tiến hành nhảy ếch tu hành lúc, Mai Tô Gai chợt xuất hiện tại sau lưng, lớn tiếng nói, Gai lão sư, Colossus ngay lập tức sẽ đình chỉ tu hành, hướng phía Mai Tô Gai đi tới. Ly, người trong quá khứ thời gian 1 tháng bên trong tiến bộ rất lớn. Ta cực kỳ vui mừng, Mai Tô Gai nói rằng, để tỏ lòng lão sư ta đối với ngươi tán thưởng. Lão sư ta quyết định giao cho ngươi nhất chiêu có thể khắc địch chế thắng tuyệt học. Thuần túy thể thuật tuyệt học. Mai Tô Gai kiêu ngạo nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.